Chương 545, cho ta đều cho các ngươi. Cùng Triêu Thanh Thu đồng hành đấy, không là đồng dạng Du Ngoạn Sơn Thủy Thương Hải cái vị kia kiếm tiên Diệp Trường Đình, mà là một cái khác nữ tử. Nữ tử ưa thích Triêu Thanh Thu sớm đã là hắn biết rõ đấy sự thật, nàng theo Khánh Châu Phủ ly khai, cùng Triêu Thanh Thu cùng đi qua rất nhiều địa phương, cho tới hôm nay, Triêu Thanh Thu mang theo nàng đi vào thành Lạc Dương, ngồi ở trà quán trước, Triêu Thanh Thu uống vào giá rẻ nước trà, nữ tử thì là ôm chui này cổ đạo, kiếm sĩ kiếm luôn luôn là bọn hắn thứ trọng yếu nhất, sẽ rất ít để cho người khác cầm lấy. Triêu Thanh Thu thanh kiếm giao cho nàng kia trên tay, liền là nói rõ đối với kia vô cùng tín nhiệm. Nữ tử ngẩng đầu nhìn những cái kia mây đen, nghĩ đến Triêu Thanh Thu lúc trước nói câu nói kia, im lặng im lặng. Lúc trước hắn liền hỏi qua rất nhiều lần vấn đề giống như trước, tại sao phải đi, nhưng mà đều không có được đáp án, cho nên hắn đã sớm không hỏi. Nàng chỉ là muốn có thể nhiều bồi bồi người nam nhân này là được rồi. Trước kia duyên phận đến cùng như thế nào, nàng không thèm nghĩ nữa, nhưng nàng biết rõ, bây giờ là thích hắn. Không bởi vì thân phận của hắn, không bởi vì kiếp trước bọn hắn có cái gì dây dưa, liền chỉ là bởi vì ngày đó bọn hắn ở đằng kia đầu thục trên đường liếc gặp nhau mà thôi. Triêu Thanh Thu nhìn trước mắt bát trà, suy nghĩ bình thản, ở nhân gian đã mấy trăm năm, cuối cùng là đã tới rồi nói gặp lại ngày đó rồi. Hắn nhìn phía xa, kỳ thật nội tâm cũng có chút xoắn xuýt, ly khai nhân gian mà thôi, đến cùng như thế nào ly khai, muốn nói kiếm mở màn trời, muốn nói thì cứ như vậy ly khai nhân gian, kỳ thật với hắn mà nói, không dễ dàng, nhưng là không khó. Thế gian này trừ đi hắn Triêu Thanh Thu ai còn có thể kiếm mở màn trời, Diệp Trường Đê và Am, Y Ra, Nhờ, rốt cuộc là còn muốn kém hơn một phần khí lực, Triêu Thanh Thu nâng chung trà lên bát, muốn uống một hơi cạn sạch, nữ tử thời điểm này nhưng là hỏi, Triêu tiên sinh còn muốn đi chỗ nào nhìn xem, Triêu tiên sinh, còn là như vậy xa lạ xưng hô, chỉ là cho dù nữ tử có kia ý nghĩ của hắn, đều muốn kêu chút ít cái khác, cũng không có lý do gì đấy, Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng, giống như là nhìn xem dưới đời này tốt nhất xem một thanh kiếm. Hắn lắc đầu nói ra, nên xem đều nhìn rồi, ta đang đợi một người. Nữ tử khẽ giật mình, không biết Triêu Thanh Thu nói tới ai, nàng vốn là không phải là cái gì tu sĩ, có rất nhiều chuyện, nếu nàng biết rõ Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình từng có ước định lời nói, nàng sẽ nhớ lấy có phải hay không Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình có một lần cuối cùng gặp mặt. Nữ nhân nha, nghĩ đến sự tình tổng chắc là sẽ không quá mức phức tạp, chính là đơn giản như vậy vài cái sự tình mà thôi. Triêu Thanh Thu uống trà xong nước, sau đó nói, Thành Lạc Dương còn chưa tới qua, cùng một chỗ nhìn xem. Nữ tử gật đầu, ôm lấy thanh kiếm kia, hãy theo Triêu Thanh Thu đứng dậy, nhưng vẫn là chưa quên trả giá qua tiền trà nước. Như là Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên, làm sao có thể tùy thân mang theo vàng trắng chi vật, vì vậy chỉ có thể là nàng trả tiền. Trà cửa hàng lão bản là một cái chất phát trung niên hán tử, nhìn xem Triêu Thanh Thu cái này tạo hình, liền sớm cảm thấy hắn không phải bình thường người, từ nữ tử trả tiền hắn tự nhiên là cảm thấy đương nhiên. Đợi đến lúc Triêu Thanh Thu bóng lưng biến mất tại phố dài đầu cuối, hán tử mới lẩm bẩm nói, hiện tại những thứ này giang hồ vũ phu, cả đám đều có diễm phúc như vậy. Triêu Thanh Thu dẫn nữ tử đi tại Thành Lạc Dương trên đường phố, cũng không tận lực đi một chỗ, chính là tùy ý đi về phía trước mà thôi. Triêu Thanh Thu chưa có tới qua Thành Lạc Dương, nàng kia cũng là như thế, vì vậy hai người đều chưa tính là quen biết, vẻn vẹn là tùy ý mà đi mà thôi. Như là Triêu Thanh Thu người như vậy, mặc dù là một thân kiếm khí đã sớm ẩn ở thể nội, nhưng mà ai tới xem, cũng sẽ không đem Triêu Thanh Thu làm, lúc làm cái gì nhân vật bình thường. Một đường bước đi, không biết có bao nhiêu người nhìn chăm chú, như vậy một vị kiếm tiên nhưng là coi như có mắt không tròng, đi hơn phân nửa cái Thành Lạc Dương sau đó, Triêu Thanh Thu tại một chỗ hẻm nhỏ dừng đứng lại, hẻm nhỏ quá chật, chỉ chứa một người mà thôi. Tại trong hẻm nhỏ, có một tòa tiểu viện, sân nhỏ trước cửa có hai chậu hoa lan, Triêu Thanh Thu đứng ở ngõ hẻm, hơi hơi xuất thần, rất nhanh cái kia trong sân nhỏ đã có người đẩy cửa mà ra, người nọ đứng ở trước cửa, nhìn về phía hẻm nhỏ bên này, bên cạnh có nữ tử cùng đi. Đứng ở cửa ra vào, cái kia đã mắc đuôi mù rất nhiều năm trung niên thư sinh bỗng nhiên thăm dò nói, Xương Cốc tiên sinh, Triêu Thanh Thu kiếm khí đã nội liễm một tia không ngừng tại bên ngoài cơ thể, đừng nói là cái này thì một cái thái thanh cảnh tu sĩ, coi như là đám mây những cái kia thánh nhân, chỉ sợ cũng không cảm giác được kiếm khí, thế nhưng là thế sự có đôi khi không bình thường, cũng tỉ như hiện tại đứng ở tiểu viện tử trước trung niên thư sinh kia, bởi vì mắc đuôi mù nhiều năm, ngược lại là cái khác giác quan dị thường linh mẫn, hắn chỉ là trên không trung bắt được sợi vải kiếm khí. Liền cảm nhận được trong đó lăng lệ ác liệt, cảm nhận được sau đó, tự nhiên liền cho rằng là ở tại Trích Tinh lâu trên cái vị kia Xương Cốc tiên sinh xuống lầu đã đến, dù sao cái này trong Thành Lạc Dương, lại không có bất kỳ một người dám nói cảnh giới có so với Xương Cốc tiên sinh cao hơn đấy. Triêu Thanh Thu đứng ở ngõ hẻm, nghe những lời này, nghĩ đến cái này trong Thành Lạc Dương có một vị gọi là Lý Xương Cốc đăng lâu kiếm sĩ, lúc trước vào thành thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được cái kia cổ kiếm khí, hắn Triêu Thanh Thu đứng ở kiếm đạo ngao đầu rất nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều kiếm sĩ, xem qua rất nhiều kiếm sĩ kiếm đạo, nhưng chính thức để tâm đấy, cảm thấy thưởng thức, bất quá một bàn tay nhiều như vậy mà thôi. Hắn cũng xem trọng qua mấy người sẽ ở mấy trăm năm về sau du ngoạn sơn thủy thương hải, nhưng mà những người kia không hề ngoài ý muốn đấy, đều tại nửa đường gặp được nhiều loại vấn đề, tại kiếm đạo con đường phía trước trên khó hơn nữa đi về phía trước xuống dưới. Đợi đến lúc Triêu Thanh Thu nhìn trúng người cuối cùng cũng là như thế, sau đó Triêu Thanh Thu sau đó vô cùng nhiều năm trong liền không còn có nhìn qua những cái kia cái gọi là hậu bối rồi, thẳng đến năm gần đây hắn cái này mới thấy qua mấy cái gọi là kiếm đạo hậu bối mà thôi. Ngô Sơn Hà vào Phật thổ lúc trước, hắn xa xa xem qua liếc, cảm thấy không sai. Lý Phù Giao tại Bắc Hải thời điểm, Triêu Thanh Thu xem qua liếc, cảm thấy giống nhau, chờ đến Thanh Thiên Thành, hắn mới cải biến tâm ý, trừ đi hai cái này đã trên thế gian xông ra tên tuổi kiếm sĩ bên ngoài, còn có một vị, chính là hắn tại chỗ nào đó gặp qua một cái luyện kiếm tiểu kiếm tu, tên gọi là Triệu Đại Bảo. Trừ đi ba vị này bên ngoài, Triêu Thanh Thu vào thành thời điểm thấy cái kia sợi kiếm khí, cũng hiểu được không sai, có thể làm cho hắn Triêu Thanh Thu cảm thấy thật tốt người, liền thật sự không tệ rồi. Nghĩ tới những chuyện khác tình, Triêu Thanh Thu thất thần một lát, lúc này mới quay người ly khai hẻm nhỏ, từ đầu đến cuối hắn đều không có đã từng nói qua nửa câu. Vương Yển Thanh đỡ lấy khung cửa, cảm nhận được cái kia sợi kiếm khí đã tiêu tán, lúc này mới nghi hoặc hỏi, vị kia không phải Xương Cốc tiên sinh? Đứng ở bên cạnh hắn Xuân Thủy khẽ giật mình, lập tức nói ra, Xương Cốc tiên sinh cũng ưa thích mặc áo bào trắng. Vương Yển Thanh khẽ giật mình, áo bào trắng? Xuân Thủy gật gật đầu, cái này mới đột nhiên nhớ tới nhà mình tiên sinh không có thể thấy mọi vật, còn có nữ tử đi theo người nọ đằng sau, thay hắn ôm kiếm. Vương Yển Thanh vốn đã sắp nghĩ đến cái nào đó tên, nghe được một câu nói như vậy sau đó, hơi ngẩn ra, lập tức có chút thất thần nói, đây cũng là vị nào kiếm đạo tiền bối a? Kể từ ngày đó Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư trấn kiếm mở màn trời bắt đầu, cái này thế gian liền nhiều hơn nhiều kiếm sĩ, như là Hứa Lại cũng tốt, Chu Thanh cũng tốt, những thứ này kiếm sĩ là như thường ngày cũng đã danh chấn Sơn Hà hay sao? Còn không phải Triêu Thanh Thu một kiếm kia làm ra đến đấy, đã nhưng cái này thế gian có thể nhiều ra một vòng màu xanh, nhiều ra một cái Hứa Lại, lại vì sao không thể nhiều ra cái gì khác kiếm sĩ đây? Dù sao cái này thế gian, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Vương Yển Thanh tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, sau đó liền xoay người về tới trong tiểu viện, nhưng vừa vặn đi vào trong hẻm nhỏ, ở giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên một đạo kiếm quang. Nếu nói lúc trước cái kia sợi kiếm khí, Vương Yển Thanh là bằng vào không giống với người bình thường mới có thể nghe thấy được đấy, như vậy cái này một đạo kiếm quang mang theo tràn đầy kiếm khí, hắn như thế nào đều có thể cảm nhận được. Hắn NG 849, NG đầu nhìn trời lên, tuy rằng còn là một mảnh đen kịt, hắn vẫn hỏi nói, Xương Cốc tiên sinh xuất kiếm rồi hả? Xuân Thủy không phải là cái gì tu sĩ, cũng không biết cái gì là kiếm khí, càng không biết cái gì là kiếm quang, nàng chỉ là há to miệng kinh ngạc nói, tiên sinh, có một đạo bạch quang, rất sáng. Đạo bạch quang kia lên tại Rích Tinh lâu, tại trời màn xẹt qua, chậm chạp mà kiên định, một kiếm này là Lý Xương Cốc xuất đấy, nhưng không hề nghi ngờ, một kiếm này vì là được tuyệt đối không phải muốn giết người nào đó, vì là được chỉ là muốn phá vỡ mây đen mà thôi, làm cho một vị đăng lâu kiếm sĩ đi xuất như vậy một kiếm, bất kể là ai đến xem, đều sẽ cảm giác được là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng mà một kiếm này Lý Xương Cốc thì cứ như vậy đưa lên đi ra. Ở giữa thiên địa, một đạo bạch quang chậm rãi phá vỡ tầng mây, làm cho đã lâu ánh mắt rơi xuống trong thành Lạc Dương. Vô số thành Lạc Dương dân chúng theo nhà mình trong sân đi ra, bọn hắn ngẩng đầu nhìn xem đạo bạch quang kia tại đám mây xuyên qua. Đám dân chúng chưa từng gặp qua việc đời, không biết là cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thành Đông một chỗ phố xá sầm uất, có rất nhiều dân chúng đều nhìn xem bầu trời, nhìn xem cái này đạo bạch quang tại đám mây ghé qua. Bỗng nhiên có người mở miệng nói ra, cái này là điềm lành a. Thanh âm không lớn, rất nhanh liền bị ầm ĩ đám người thanh âm áp đảo đi, nhưng rất nhanh cách đó không xa đã có người tiếp tục cùng theo nói lời nói, đây là trời phù hộ ta Duyên Lăng a. Vừa nói như vậy lời nói, rất nhiều người liền đều cùng theo phụ họa nói, trời phù hộ Duyên Lăng. Thậm chí không có phải bao lâu, nơi đây liền bắt đầu có người bắt đầu dập đầu, có người bắt đầu thúc thiết nỉ non, có người bắt đầu nói qua Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mà nói rồi. Lúc trước trận kia mưa máu đã sớm làm cho rất nhiều dân chúng lo sợ bất an rồi, đây nên đến một đạo bạch quang, cuối cùng là đã đến. Kỳ thật có rất nhiều dân chúng đều tại trong mong lấy trong mong, bọn hắn trong nội tâm cái vị kia bệ hạ có thể không phải là cái gì hôn quân, mặc dù là trước đó vài ngày kinh nam nạn đói, còn là những ngày này mưa máu, đều là để cho bọn họ không tiếp thụ được sự tình. Ở phía xa trà lâu lên, có hai trung niên thư sinh đứng sóng vai, bọn hắn nhìn xem bên này động tĩnh, một cái trong đó thư sinh nói ra, cái này đạo bạch quang rõ ràng chính là một đạo kiếm quang, thế nhưng là ai biết được, cái này trong lời nói có nhiều oán giận. Một cái khác thư sinh lộ ra muốn bình thản rất nhiều, hắn cười nói, cái này mưa máu lúc đó chẳng phải chúng ta những tu sĩ này làm ra đến đấy sao? Mưa máu là Thương Hải vẫn lạc dị tượng, kỳ thật lúc trước cũng có rất nhiều tu sĩ lo sợ bất an, không biết là vị nào thánh nhân vẫn lạc. Thẳng đến hai ngày này, học cung trong mới truyền đến tin tức, nói là cái này bất kể là ai nhà thánh nhân vẫn lạc, dù sao nho giáo bốn vị thánh nhân, vẫn như cũ ngồi cao đám mây. Thư sinh kia nhớ tới chuyện này, cảm khái nói ra, cảm ơn trời đất, ta dạy thánh nhân bền vững trong quan hệ. Mặt khác một vị thư sinh nhìn phía xa loạn giống như, hỏi, điều này làm sao bây giờ? Thư sinh cười nói, Thành Lạc Dương sự tình giải quyết xong, có thể Kinh Nam sự tình muốn giải quyết như thế nào? Kinh Nam sự tình, cũng có học cung nhúng tay, bên kia nạn đói một mực không có được giải quyết, nghe nói đã bắt đầu đã có ăn thịt người sự tình xuất hiện, nếu Duyên Lăng lại làm không được, có lẽ không được bao lâu, trận kia náo động muốn lan tràn ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có mặt khác lời nói. Duyên Lăng Vương Triều cùng học cung quan hệ như là đã đến cái dạng này, như vậy tự nhiên sẽ không chết không thôi, cái này xa xa không có chấm dứt. Hai cái này thư sinh nhìn phía xa, tràn đầy cảm khái, thế gian này thế tục Vương Triều đến cùng suy nghĩ cái gì, thành thành thật thật đi theo học cung sau lưng không tốt, không nên nghĩ đến muốn đi làm cái gì bản thân mặt khác cửa ngõ sự tình, chắc chắn là buồn cười, há lại chỉ có từng đó là buồn cười, quả thực là ngu xuẩn, bọn hắn nghĩ đến sự tình, rồi lại là không có chú ý tới sau lưng không biết lúc nào bay tới một đạo kiếm quang, bọn hắn không thể phản kháng nửa điểm, liền bị kia kiếm quang chiếm tính mạng, thân thể vô lực té xuống. Có một mặt không biểu tình treo kiếm nam tử đứng ở góc đường, hướng phía xa xa đi đến. Cùng lúc đó, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên sinh ra một đạo mênh mông kiếm ý. Đạo này kiếm ý một khi sinh ra, liền tốt giống như một kiếm đâm vào trong Thành Lạc Dương những tu sĩ kia trong nội tâm. Hơn nữa là trùng trùng điệp điệp một kiếm. Vô số tu sĩ trừng to mắt, không thể tin tất cả đồng thanh mở miệng. Thương Hải, kiếm tiên, cái này thế gian kiếm tiên, trước kia chỉ có một vị, hiện tại có hai vị. Có thể cái này là vị nào, cũng mặc kệ là vị nào. Vì sao thì cứ như vậy cái gì cũng không có giảng liền đâm ra một kiếm, vô số tu sĩ cũng không giải, nhưng vô số người đều có thể chứng kiến phía chân trời sinh ra một đạo ánh sáng màu xanh, đạo kia ánh sáng màu xanh là kiếm quang, sau một lát, ánh sáng màu xanh tách ra đến một đạo ánh sáng màu lam, lại sau đó, là một đạo huyết sắc ánh sáng màu đỏ, mặc kệ có bao nhiêu ánh sáng, đều là kiếm quang, năm màu rực rỡ kiếm quang tại đám mây sinh ra, đã sớm đem lúc trước mây đen toàn bộ xua tán. Nếu như nói lúc trước Lý Xương Cốc một kiếm kia là vì chế tạo một vị điềm lành biểu hiện giả dối, như vậy một kiếm này mục đích đúng là vì để cho cái kia một đạo bạch quang lui tản ra. Lý Xương Cốc đứng ở Rích Tinh lâu lên, chứng kiến những thứ này kiếm quang tại Thành Lạc Dương phía chân trời xoay quanh, trầm mặc một lát, dĩ nhiên là cao giọng cười nói, có thể dùng Lý Xương Cốc lại đưa lên một kiếm, thanh âm xuyên qua đám mây, chỉ là một số nhỏ người có thể nghe thấy, xa xa truyền tới một chữ, có thể, cái này là vị kia kiếm tiên đã đáp ứng. Lý Xương Cốc cười ha ha. Khổ chú đoạn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vô số ràng đầy kiếm khí lên tại Trích Tinh lâu, phá không mà đi, có một cái rồng vàng lên tại một kiếm này sau lưng, gào thét mà vào đám mây, nếu như nói lúc trước đạo bạch quang kia có thể làm cho vô số dân chúng tin tưởng đây là điềm lành, như vậy cái này rồng vàng liền càng làm cho bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ, cái kia khổ chú đoạn biến thành rồng vàng kỳ thật chính là một đạo kiếm khí, hắn trên không trung gào thét, muốn đi xé rách những cái kia năm màu kiếm quang, biết rõ người tới xuất kiếm chính là một vị kiếm tiên. Nhưng mà Lý Xương Cốc không có chút do dự, cũng không có chút sợ hãi, làm một cái sau cùng dứt khoát lựa chọn, cái kia chính là trả lại kiếm, hắn là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, đã kém một bước có thể đi đến cuối cùng kiếm đạo đỉnh núi cao, nhưng mà một bước này, lại nói tiếp ca và am, y cúc, em mờ một bước, nhưng là kém ngàn vạn bước, hắn hoàn toàn là không có thắng được người nọ cơ hội, người nọ là Diệp Trường Đình cũng khỏe, nhưng nếu Triêu Thanh Thu đích thân đến mà nói, liền thật là bất kể thế nào đều không có biện pháp. Lý Phù Giao vốn lúc này mới ly khai Rích Tinh lâu, đi tại trên đường phố không bao lâu, hết lần này tới lần khác liền chứng kiến lần này hai kiếm chi tranh, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm thụ được cái này đạo kiếm khí ẩn chứa trong đó lấy vô số kiếm ý, thăm dò nói, Triêu kiếm tiên, Diệp Sinh Ca đối với cái này đạo kiếm khí không cảm giác, nàng biết mình cùng Thương Hải còn kém xa, tự nhiên không có sinh ra nửa điểm tâm tư, mặc kệ vị kia là kiếm tiên còn là thánh nhân, đều cùng nàng không quan hệ, Lý Phù Giao dọc theo đường đi rời đi một đoạn đường. Lúc này mới nhìn xem Lý Tiểu Tuyết nói ra, ngươi xem gặp sao? Lý Tiểu Tuyết khẽ giật mình, nghĩ thầm như vậy một cái rồng vàng cùng năm màu rực rỡ kiếm quang, nàng thấy thế nào không thấy? Lý Phù Giao biết rõ Lý Tiểu Tuyết suy nghĩ cái gì, hắn nhíu mày nói ra, ta vì cái gì nhìn không tới một kiếm này? Triêu Thanh Thu một kiếm kia, cực kỳ huyền diệu, người người đều có thể chứng kiến cái kia đạo kiếm quang, nhưng là không có bao nhiêu người có thể chứng kiến những cái kia kiếm quang sau lưng kiếm ý, đó là Triêu Thanh Thu đối với thế gian kiếm sĩ tặng, nhưng trên thực tế hắn một kiếm này, là vì Lý Xương Cốc mà ra đấy, Lý Xương Cốc có đại tài, có thể theo tam giáo cái kia bằng phẳng trên đường lớn đi xuống, chủ động tới đến này đường hẹp quanh co, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, cái này thế gian có rất ít Lý Xương Cốc người như vậy, không chỉ có thể tại tam giáo cái kia bằng phẳng trên đường lớn đi được rất xa, cũng có thể tại kiếm đạo trên đi được rất xa. Chỉ là cái này thế gian tu hành, trừ đi thiên phú cùng ý chí bên ngoài, cơ duyên rất trọng yếu. Lý Phù Giao chính là nổi danh thiên phú chưa đủ, có thể đi đến nhanh như vậy, trừ đi được nhờ sự giúp đỡ cái này lớn thế hệ bên ngoài, cũng là bởi vì cơ duyên hai chữ rồi. Lý Xương Cốc không có gì cơ duyên, thậm chí còn có chút khó. Hắn bị người khốn tại Trích Tinh Lâu trên không sai biệt lắm trăm năm, trở ngại hắn tu hành trọn vẹn trăm năm. Nếu không có như vậy trăm năm thời gian, ai cũng không biết, vị này Xương Cốc tiên sinh, đến cùng có thể hay không tại hiện tại cũng đã vượt qua Đăng Lâu, đi vào Thương Hải rồi. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại hắn chính gặp phải hắn tu hành đến nay là quan trọng nhất cơ duyên. Triêu Thanh Thu cho hắn mượn một kiếm, đúng vậy, một kiếm kia là Triêu Thanh Thu chuyên môn cho hắn đấy. Nói là mượn là vì, kiếm đưa lên sau khi đi ra, phía trên là hắn Triêu Thanh Thu kiếm ý, là hắn Triêu Thanh Thu kiếm đạo, vì vậy là mượn. Muốn một ngày kia, Triêu Thanh Thu kiếm biến thành Lý Xương Cốc kiếm, cái này mới chính thức đạt đến một kiếm này tác dụng. Đúng đấy, hắn một kiếm này là cấp cho Lý Xương Cốc đấy, đương nhiên cũng như ý chính là có thể làm cho sở hữu chứng kiến một kiếm này các kiếm sĩ đều được đến vài thứ. Duy chỉ có Lý Phù Giao, Triêu Thanh Thu không muốn hắn nhìn đến một kiếm này. Từ lúc năm đó Bắc Hải, Triêu Thanh Thu xa xa nhìn Lý Phù Giao liếc, hắn cũng đã nói, hắn không thích hợp học kiếm của hắn. Đúng vậy, lúc kia Lý Phù Giao không thích hợp, hiện tại cũng không thích hợp. Kiếm đạo của hắn, không có hắn Triêu Thanh Thu bóng dáng, đây là tốt nhất. Đối với Lý Xương Cốc, Triêu Thanh Thu mong đợi là Thương Hải. Nhưng mà đối với Lý Phù Giao, Triêu Thanh Thu xa không phải nghĩ như vậy đấy. Phía trên Thương Hải, đến cùng còn có cái gì? Triêu Thanh Thu đã thấy được vài thứ. Vì vậy hắn so với thế gian này bất luận kẻ nào cũng biết, kiếm sĩ nhất mạch tuyệt đối không muốn thứ hai Triêu Thanh Thu, nhất định phải rất nhiều một kiếm sĩ. Đưa ra một kiếm kia sau đó, Triêu Thanh Thu ngồi ở một chỗ trên bậc thang, nhẹ giọng cười nói, các ngươi cho ta đều trả lại cho các ngươi. Bên cạnh nàng kia thì là ngửa đầu nhìn xem phía chân trời, vừa cười vừa nói, thật đẹp. Kiếm Sơn, kiếm khí một ngày thắng được một ngày. Từ khi trọng khai Kiếm Sơn, Ngô Sơn Hà ngồi trên Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí sau đó, những ngày này, đã có rất nhiều người thậm chí nghĩ leo lên Kiếm Sơn học kiếm rồi. Chỉ là Kiếm Sơn quy củ không thay đổi, còn là cái kia quy củ cũ, trước khi trời tối đi lên đỉnh núi liền coi như là qua nhập môn khảo thi. Loại này khảo hạch, nhập lại không đơn giản, vì vậy nhiều như vậy ngày qua, cũng không có bao nhiêu người có thể leo lên Kiếm Sơn, trải rác mấy vị mà thôi. Hoàng hôn thời khắc, tại Kiếm Sơn chân núi, một già một trẻ cưỡi đò ngang vượt qua nước biết hồ, ở đằng kia người chèo thuyền cởi mở trong tiếng cười rời thuyền, lão nhân cõng đeo một thanh chui kiếm cũ kỹ trường kiếm, rời thuyền sau đó, cho thuyền kia phu đưa qua mấy viên tiền đồng, thuyền kia phu cũng không tỉ mỉ mấy, chỉ là thu hết trong ngực, nhìn xem lão nhân cùng đứa bé kia, chân thành nói ra, Lưu Viễn Lộ mong ước hai vị có thể trên được núi, trở thành chính thức kiếm sĩ. Lão nhân ôm quyền đáp lễ, trong lời nói tràn đầy khiêm tốn, cái này nhìn qua chính là trong giang hồ sờ bò lăn đánh có chút lâu lắm rồi, cho nên nói chuyện, cẩn thận chặt chẽ. Lưu Viễn Lộ cười ha ha, cùng lão nhân kia nói chút ít lời ông tiếng ve, sau đó liền chống thuyền ly khai. Từ đầu đến cuối đều không nói gì tiểu kiếm tu đứng ở nhà mình sư phụ bên cạnh thân, thỉnh thoảng duỗi đầu đi xem đường núi bên kia. Hôm nay môn Trần Sơn, sớm đã không phải là năm đó Lý Phù Giao lên núi thời điểm như vậy đổ nát hoang vu rồi. Đương nhiên cũng sẽ không có cái kia sợi kiếm khí trên chân núi trông coi rồi. Đứa bé kia nhìn xem đò ngang dần dần rời đi, lúc này mới lôi kéo nhà mình sư phụ ống tay áo, không xác định mà hỏi, sư phụ, chúng ta thật sự muốn bái nhập Kiếm Sơn sao? Lão nhân gật đầu cười, hơi có chút cảm khái nói, làm sư phụ một thân sở học, thật sự là cũng đã dạy cho ngươi rồi, ngươi cùng theo sư phụ ta, cả đời này có thể có cái gì tiền đồ đâu rồi, cao nữa là bất quá có ngày đi đến Thái Thanh Cảnh mà thôi, mặc dù làm sư phụ cũng rất là không nỡ bỏ ngươi. Nhưng ngươi tiểu tử này, tóm lại là muốn đi tìm đầu tốt hơn đường mới được. Cái đứa bé kia có chút không hiểu nói, sư phụ, Triêu Kiếm Tiên không phải đã nói sao, ta về sau có một ngày có thể trở thành kiếm tiên a? Lão nhân vẻ mặt đương nhiên nói, đúng là như thế, ngươi mới còn muốn vào Kiếm Sơn, muốn trở thành kiếm tiên, chỉ bằng Triêu Kiếm Tiên câu nói kia, khẳng định là không được. Ngươi đã đến Kiếm Sơn, khắc khổ tu hành, hơn nữa có minh sư dạy bảo, như thế nào cũng muốn so với sư phụ mạnh hơn nhiều, hơn nữa. Mặc dù là có một ngày ngươi không thể trở thành kiếm tiên, coi như là trở thành một vị đăng lâu kiếm sĩ, cũng so với cùng theo sư phụ muốn tốt hơn nhiều. Cái đứa bé kia nghe được minh sư hai chữ này, rất rõ ràng cả người linh 73, N rung lên, hắn thấp giọng hỏi, sư phụ, nếu lên Kiếm Sơn, có phải hay không thể kêu sư phụ ngươi rồi, muốn làm người khác sư phụ rồi hả? Cái đứa bé kia trong mắt mang theo nước mắt, nói đến phần sau, càng là bắt đầu nghẹn ngào. Lão nhân sờ lên hài tử đầu, lần đầu tiên hô cái đứa bé kia tên, Triệu Đại Bảo. Gọi là Triệu Đại Bảo hài tử nhìn mình sư phụ, mắt nước mắt lưng tròng, vốn đã tàn nhẫn quyết tâm lão nhân thở dài, nhẹ nói, ngươi lên Kiếm Sơn, bất quá chính là thay đổi cái địa phương học kiếm mà thôi, coi như là muốn bái biệt người làm, lúc sư phụ, cũng không có việc gì, ngươi chỉ cần trong nội tâm làm đúc sư phụ hay vẫn là ngươi sư phụ, ngươi gọi người bên ngoài sư phụ lại có cái gì quá không được hay sao? Đúng rồi, ngươi nếu là thật kêu người khác sư phụ liền phải chăm chỉ đối với hắn rồi, đừng qua loa, bằng không người khác có thể không hẳn như vậy gặp hảo hảo dạy ngươi, một ngày làm sư phụ, cả đời vi phụ đạo lý này, sư phụ cho ngươi nói qua không chỉ một lần rồi. Lão nhân nói chuyện, vuốt Triệu Đại Bảo đầu, hướng môn Trần Sơn Đạo đi đến, vừa đi vừa nói, luyện thật giỏi kiếm, không muốn phụ lòng sư phụ, cũng không muốn phụ lòng Triêu Kiếm Tiên, về sau ta và ngươi thầy trò nếu còn có gặp lại một ngày, ngươi muốn trở thành Triêu Kiếm Tiên người như vậy mới được. Lão nhân như thường ngày liền ưa thích lải nhải, hôm nay có lẽ là cảm thấy cái này là một lần cuối cùng thầy trò gặp nhau, nói được đặc biệt nhiều, nói càng về sau, càng là nói liên miên càng nhằn, trong mắt đã có chút ít nước mắt. Lão nhân quay đầu đi, dùng ống tay áo đem nước mắt của mình xóa sạch qua, bằng không thì làm cho đồ đệ mình chứng kiến bản thân nước mắt tuôn đầy mặt bộ dạng. Triệu Đại Bảo tâm tình rất kém cỏi, hắn hướng trên núi đi tới, hoàn toàn không có chút hưng phấn, hắn thảm hề hề nhìn mình sư phụ, sư phụ. Lão nhân không làm để ý tới, mang theo hắn liền trực tiếp lên núi. Môn Trần Sơn đường núi không dài, dù thế nào lề mề cũng nhất định sẽ đi đến Kiếm Sơn chân núi, đến đó Kiếm Sơn chân núi liền nhất định sẽ đụng phải Kiếm Sơn đệ tử, đến lúc đó liền thật muốn đi lên núi rồi. Triệu Đại Bảo đi lên phía trước đi, đi tới liền không nhịn được khóc ra tiếng, càng khóc thanh âm càng lớn. Lão nhân đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách, cái này nếu đặt tại như thường ngày, hắn không chừng liền cho Triệu Đại Bảo ngừng lại một trận để đánh cho. Thế nhưng là hôm nay đại khái chính là bọn họ đời này một lần cuối cùng gặp nhau, lão nhân cứng rắn là không có tàn nhẫn quyết tâm đi. Hắn chính là như vậy cố chấp nắm Triệu Đại Bảo hướng trên núi đi đến. Triệu Đại Bảo một bên khóc, một bên lớn tiếng nói qua, sư phụ, ta không muốn luyện kiếm rồi, ta không muốn làm lúc kiếm tiên rồi. Thật sự, sư phụ, ta không luyện kiếm rồi, ta không lo kiếm tiên rồi. Sư phụ, Triêu Kiếm Tiên nhất định là lừa gạt ta đấy, ta không đảm đương nổi kiếm tiên, ta không được đấy, ngươi làm cho ta với ngươi cả đời được không? Triệu Đại Bảo lôi kéo sư phụ của mình, không ngừng năn nỉ nói. Lão nhân tàn nhẫn lấy tâm, hướng trên núi chậm rãi đi đến. Triệu Đại Bảo khóc trống chảy nước mắt, giống như là gặp dưới đời này khó chịu nhất sự tình. Lão nhân đầu làm lúc không có nghe thấy, rất nhanh xa xa một thân cây liền truyền đến cái lười biếng thanh âm, nơi nào đến hỗn tiểu tử, khóc cái thứ gì? Lão nhân ngẩng đầu nhìn lên, ngay tại đường núi một bên trên một cây đại thụ, có một lạp tháp trung niên nam nhân nằm ở trên chạc cây bóp liếc trong mắt, cái hông của hắn treo lấy một thanh kiếm, nhìn xem không giống như là phàm phẩm. Lão nhân dừng bước lại, hắn vốn chính là cẩn thận chặt chẽ một người, nhìn xem cái này đột ngột xuất hiện một người, hắn không dám có nửa điểm khinh thường, cái này tại địa phương khác hắn đều là như thế, huống chi bây giờ còn là Kiếm Sơn. Cái kia nhìn xem lạp tháp trung niên nam nhân ngồi dậy, hướng bản thân trong miệng đổ một ngụm rượu, lúc này mới cười khẩy nói, ngươi cái dạng này, Triêu Thanh Thu còn nói qua ngươi có thể trở thành kiếm tiên. Triệu Đại Bảo lúc trước là không muốn lên núi, lúc này mới nói những lời kia, nhưng mà thật muốn làm, lúc người bên ngoài chửi bới vị kia kiếm tiên thời điểm, hắn cũng rất là tức giận mở miệng phản bác, Triêu Kiếm Tiên chính là như vậy nói. Trung niên nam nhân vuốt vuốt cái mũi, có chút khinh thường nói, mặc dù là Triêu Thanh Thu thực đã nói như vậy, ngươi cái dạng này, liền Kiếm Sơn cũng không dám lên, nơi nào sẽ là muốn trở thành kiếm tiên người. Hơn nữa, ngươi muốn trở thành kiếm tiên, ngươi cho rằng ngươi là Ngô Sơn Hà còn là Lý Phù Giao. Nói chuyện, trung niên nam nhân lại uống vài miệng rượu, sau đó theo trên cây nhảy xuống, nhìn thoáng qua tại bên cạnh hắn lão nhân, sau đó nói, ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi coi như là đều muốn lên núi, cũng không nhất định có thể thành, phải biết rằng năm đó cái kia tiểu tử ngốc cũng không giống nhau dạng không thể trước lúc trời tối đi đến đỉnh núi. Nói đến đây lời nói thời điểm, trung niên nam nhân nhớ tới bản thân thằng ngốc kia đồ đệ, đợi đến lúc về sau, chuyện này sẽ bị thế gian tu sĩ nhắc tới rất nhiều năm. Nếu hắn thật có thể trở thành kiếm tiên, cái này thế gian tu sĩ đều muốn nói dưới gầm trời này có một vị kiếm tiên, dĩ nhiên là ban đầu ở bái nhập Kiếm Sơn thời điểm, cũng không thể đi đến đỉnh núi. Triệu Đại Bảo nghe cái này cái trung niên nam nhân nói những lời này, không quan tâm nói, ta nhất định có thể đi đến Kiếm Sơn đi, Triêu Kiếm Tiên đều nói qua ta thật có thể thành kiếm tiên. Trung niên nam nhân cười lạnh nói, đừng nhiều như vậy nói nhảm, nếu thật là có bản lĩnh đi đến Kiếm Sơn, cho ta đi lên xem một chút. Triệu Đại Bảo nhìn bản thân sư phụ liếc, lão nhân khẽ gật đầu, rất giống là cổ vũ. Triệu Đại Bảo hừ một tiếng, đi về phía trước vài bước, sau đó hình như là nghĩ đến cái gì, xoay đầu lại nhìn xem cái này cái trung niên nam nhân, hỏi, ta nếu là thật đi tới trên núi, nói như thế nào? Cái kia cái trung niên nam nhân cười nói, ta đây trần thặng liền ăn chút thiệt thòi, thu ngươi cái này tiểu tử ngốc làm đồ đệ. Triệu Đại Bảo cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trung niên nam nhân cả giận nói, lão tử trần thặng a. Triệu Đại Bảo hứ một miệng, quay người tiếp tục đi lên phía trước đi. Lão nhân đứng tại nguyên chỗ, tràn đầy vui mừng. Đợi đến lúc Triệu Đại Bảo đã biến mất trong tầm mắt sau đó, lúc này mới quay người đối với Trần Thặng cảm tạ nói, đa tạ tiền bối. Trần Thặng vẫy vẫy tay, đi theo miệng hỏi, tiểu tử kia thật sự bị, được Triêu Thanh Thu đã từng nói qua nhiều như vậy lời nói. Lão nhân nhìn xem cái này 89/10 chính là kiếm sơn trên tiền bối trung niên nam nhân, nghiêm túc nói ra, không giả. Trần Thặng thiếu chút nữa một ngụm rượu phun ra đến, cái này hắn này cái đứa nhỏ ngốc, thật sự còn bị Triêu Thanh Thu đã từng nói qua những lời này. Hắn nhìn lấy lão nhân, nhìn xem bộ dáng của hắn không giống như là làm giả. Trần Thặng vuốt vuốt đầu, cao mày nói, đã xong, hơn phân nửa muốn nhiều ra một cái ngốc đồ đệ. Lão nhân mỉm cười, sau đó nghiêm túc khẩn cầu, tiền bối nếu là thật sự thu đứa bé này làm đồ đệ, mời nhất định phải hảo hảo dạy bảo. Trần Thặng uống một hớp rượu, rầu rĩ nói, ta có thể không có gì kinh nghiệm. Lão nhân không nói gì, còn là rất chăm chú nhìn Trần Thặng. Hắn không có gì thân nhân, chỉ có như vậy đứa bé coi như là thân nhân của hắn rồi. Hiện tại cùng đứa bé này đều muốn khác biệt, có lẽ không được bao lâu, hắn cũng phải ly khai thế gian này rồi. Duy nhất không yên lòng sự tình, chính là cái này. Trần Thặng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy có chút không đành lòng. Hắn thấp giọng nói, ta mặc dù không có cái gì kinh nghiệm, nhưng là đồ đệ của ta còn giống như không tệ, ngươi đừng lo lắng. Lão nhân có chút bất an, thấp giọng hỏi, xin hỏi tiền bối đồ đệ là ai? Trần Thặng nghe lời này, âm thầm cười cười, sau đó giả bộ như không thèm để ý nói, hắn a, kêu Lý Phù Giao. Lý Phù Giao, lão nhân trong lúc nhất thời thân thể bỗng nhiên trở nên có chút bất ổn. Cái này thế gian trẻ tuổi kiếm sĩ ở bên trong, nổi danh nhất không phải là vị kia kiếm sơn trưởng giáo cùng vị kia Lý Phù Giao à. Ngô Sơn Hà nếu thanh kiếm núi trưởng giáo tên tuổi hái đi, không chừng còn so ra kém Lý Phù Giao. Lão nhân lúc này liền nước mắt tuôn đầy mặt, vị này chính là Lý Phù Giao sư phụ, có hắn dạy đại bảo luyện kiếm, cái này thật sự là không còn gì tốt hơn rồi. Trần Thặng uống một hớp rượu, chợt nhớ tới như vậy một việc sự tình, cái này con mẹ nó một cái tốt hạt giống muốn lên núi, những người khác khẳng định phải đoạt, cái này sao có thể được. Hắn lúc này đem bạch ngư kiếm vỗ, trường kiếm lao đi kiếm sơn phía trên, đồ đệ này là của ta, ai cũng đoạt không đi. Trần Thặng còn kém cười ra tiếng rồi, lão nhân thì là đã sớm lệ rơi đầy mặt. Triệu đại bảo lên núi, không phải là cái gì đặc thù sự tình, giống như là bình thường kiếm sĩ lên núi giống nhau, không có người chú ý, nhưng mà có một ăn mặc một thân áo bào xanh nam nhân đi theo này tòa miếu đổ nát đằng sau rơi xuống dưới vách núi. Hắn rơi xuống đáy vực đồng thời, liền có vô số kiếm minh thanh âm vang lên. Hắn đi tại dưới vách, hơi hơi vẫy tay, những cái kia kiếm minh thanh âm trong, có chút là bằng hữu cũ, những cái kia kiếm hắn đều biết, có chút không phải, nhưng hắn đều là lão bằng hữu của bọn nó, cố nhân. Nơi đây kiếm phần lớn đều là 6.000 năm trước liền lăn xuống vách núi kiếm, chúng nó người quen biết, đều nên 6.000 năm trước chính là cái người kia. Người nam nhân này đi vài bước, đi vào cái kia dòng suối nhỏ trước, đi vào này tòa trúc trước lầu. Cái này ăn mặc áo bào xanh nam nhân đứng lại không nói, trong mắt tràn đầy hoài niệm, nhiều năm trước kia, nhiều năm về sau rồi. Rất nhanh trong trúc lâu đi ra hai người, một người ăn mặc một thân áo trắng, đó là một nữ tử, một người khác một thân áo bào xám, đó là một người nam tử. Hai người nhìn xem đứng bên cạnh dòng suối nhỏ người nam nhân kia, bạch y nữ tử kinh hỉ lên tiếng, Liễu đại nhân. Bạch y nữ tử là Liễu Hạng tiêu phí 4 lượng bạc mua được vỏ kiếm, cùng Liễu Hạng sớm chiều ở chung mấy trăm năm về sau, sinh ra linh trí. Lúc kia nàng liền một mực bắt đầu xưng hô Liễu Hạng vì là Liễu đại nhân. Đây là bởi vì Liễu Hạng không chỉ một lần đã từng nói qua, nếu là hắn không luyện kiếm, không chừng cũng đã thành cái này thế gian số một bất thế chi thần. Vì vậy đã đến lúc kia, bọn hắn đều muốn gọi hắn Liễu đại nhân. Có thể làm cho 4 lượng hô một tiếng Liễu đại nhân đấy, trừ đi Liễu Hạng, còn có thể là ai? Đương nhiên là Liễu Hạng. Một thân áo bào xám 3 lượng nhưng là cau mày nói, ngươi không phải Liễu lão nhị. Liễu lão nhị, đây là bởi vì Liễu Hạng ở nhà sắp xếp hành lão nhị luyện kiếm, sau đó lại cho kiếm của mình gọi là 3 lượng, vỏ kiếm 4 lượng, đây mới là bị được cái 321 thẳng gọi là Liễu lão nhị. Cái này đương nhiên không phải là cái gì tôn kính xưng hô, nhưng mà Liễu Hạng vẫn luôn là cái tiêu sái người, đối với cái này vậy mà không có chút tức giận. Hắn nhìn lấy chuôi này đã sớm sinh ra linh trí kiếm, có chút hoài niệm nói, ta không phải Liễu Hạng, lại có thể là ai đây? 3 lượng đem ánh mắt theo bên hông hắn trên thân kiếm dời, cau mày nói, bất kể là Liễu lão ngũ còn là Vương lão ngũ, ngươi cũng không phải Liễu lão nhị. 3 lượng nói chém đinh chặt sắt, hắn tại cái này dưới vách đợi trọn vẹn 6.000 năm, các loại, chờ chính là Liễu Hạng, chỉ là Liễu Hạng, không phải người bên ngoài. 4 lượng khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Liễu Hạng nhìn xem 3 lượng, sau đó lại nhìn xem bên hông mình trăm văn, sau đó nói, ta cảm thấy được ta nên gọi Liễu Phố, nhưng tóm lại không có Liễu Hạng êm tai. 4 lượng lẩm bẩm nói, Liễu đại nhân. 3 lượng không nói lời nào, hắn vô cùng chắc người này không phải Liễu Hạng, mặc dù dung mạo vừa sờ giống nhau, mặc dù đều là Thương Hải kiếm tiên, nhưng mà 3 lượng lại không thể tại trên người hắn tìm được Liễu Hạng năm đó cái loại cảm giác này, cảm giác rất trọng yếu. Liễu Hạng là một đời kiếm tiên, là thời đại kia trong chói mắt nhất minh nguyệt, Cái gọi là sao quanh trăng sáng, nói đúng là Liễu Hạng, hắn mặc dù vẫn luôn không quá đứng đắn, nhưng mà cũng không thể nói không có trên đời vô địch khí khái, hắn chính là kia cái thế gian vô địch người, vì vậy hắn bất kể thế nào xem, đều là cái kia thế gian không nhất địch người, đó mới là Liễu Hạng, nhưng trước mắt này cá nhân không phải, cũng không có, Liễu Hạng cũng biết đây là vì cái gì, trên đời vô địch cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, đều tốt, hắn đã từng chưa từng có được, về sau có lẽ sẽ có, nhưng mà thời điểm này, hắn không có, bởi vì Triêu Thanh Thu tại A, Liễu Hạng cảm thán nói, ta đây đến tột cùng là người nào, Ba Lượng nhìn xem hắn, thần sắc có chút hòa hoãn, trước mắt người này nói hắn không phải Liễu Hạng, nhưng kỳ thật cũng cùng Liễu Hạng có ngàn vạn lần quan hệ, những cái kia nhân quả, như thế nào nói được rõ ràng, Ba Lượng nói ra, ngươi đã có kiếm, Liễu Hạng nhìn xem bên hông trăm văn, nói ra, kêu trăm văn, Ba Lượng cau mày nói, còn là như vậy tùy ý, Liễu Hạng lựa chọn lông mày, vậy ta còn Liễu Hạng, Ba Lượng lắc đầu, không phải, nói xong câu đó, Ba Lượng hướng trong trúc lâu đi đến, Bốn Lượng cũng thở dài, đi theo đi vào trúc sau lầu, Ba Lượng bỗng nhiên nói ra, hắn sẽ không trở về rồi, lúc này đây, hắn vô cùng chắc chắc, giống như là năm đó hắn vô cùng chắc chắc Liễu Hạng gặp trở về giống nhau, Bốn Lượng ôm lấy hắn, nói khẽ, ít nhất Liễu đại nhân còn không có thua, đúng vậy, Liễu Hạng còn không có thua, bất kể là cùng vị kia vũ đế cách không chi tranh, còn là cùng toàn bộ thế gian kiếm tiên kiếm tranh giành, Ba Lượng cả giận nói, ngươi xem hắn, chẳng lẽ dám cùng Triêu Thanh Thu một trận chiến, Bốn Lượng không nói gì, chỉ là ôm Ba Lượng, chỉ có nàng mới biết được, bây giờ Ba Lượng có bao nhiêu uể oải, hắn sắc 6.000 năm, các loại, chờ đúng là Liễu Hạng trở về, nhưng hiện tại hắn vô cùng rõ ràng, Liễu Hạng không về được, khẳng định không về được, Ba Lượng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non nói, Liễu lão nhị, ngươi thực không trở lại a? Liễu Hạng đứng ở bên ngoài, nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng nghĩ tới tại sao mình không phải Liễu Hạng, vì cái gì không phải Liễu lão nhị, đúng vậy a, tại sao vậy chứ, bởi vì Triêu Phong Trần cũng sẽ không là Triêu Thanh Thu. Triệu Đại Bảo nghẹn lấy một cổ sức lực, tại chưa tới một canh giờ ở trong liền leo lên kiếm sơn, đứng ở đỉnh núi, rất nhanh liền có vô số kiếm sĩ nghe hỏi mà đến, cái này một canh giờ không đến có thể đi lên đỉnh núi thiên tài, chỉ sợ so với trưởng giáo cũng không kém là bao nhiêu rồi, có chút đã có đủ thu đồ đệ tư cách kiếm sơn kiếm sĩ, nhìn xem thằng ngốc kia đứng ở đỉnh núi Triệu Đại Bảo, đã nghĩ ngợi lấy đợi lát nữa muốn chém giết một đã đoạt, thậm chí có người liền lễ vật đều chuẩn bị xong, dù sao như thế nào có thể làm cho Triệu Đại Bảo động tâm làm sao tới. Đợi đến lúc Triệu Đại Bảo bị người dẫn theo kiếm tiên trong đại điện đi sau khi đi ra, nơi đây cũng đã tụ tập rất nhiều kiếm sĩ, nhìn xem vị này nên thiên phú rất không tệ hài tử, có ít người đang khẩn trương chà sát tay, thậm chí có người nghĩ đến, vị này có phải hay không là một vị kiếm phôi đây, càng có người lo lắng, như vậy hài tử, ngàn vạn không nên bị trưởng giáo nhìn trúng, đổi không nên bị mấy vị kia kiếm sơn trên đăng lâu kiếm sĩ nhìn trúng. Triệu Đại Bảo đi ra đại điện, còn chưa nói lời nói, bên người cũng đã vây tới đây một đám người rồi. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, Triệu Đại Bảo chỉ cảm thấy đầu rất chóng mặt, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, chư vị không cần cãi, theo tiếng nhìn lại, có một kiếm sơn chấp sự, đang cầm một thanh bạch ngư kiếm, đi vào giữa tràng, hắn nhìn lấy nhiều như vậy kiếm sĩ, cười khổ nói, chư vị không cần cãi, vị này chính là Trần Chưởng Luật đệ tử, Trần Thẳng gần đây không biết vì sao lại bị Ngô Sơn Hà bổ nhiệm vì kiếm sơn trưởng luật, quyền hành rất nặng, có người lên tiếng, có gì bằng chứng? Tên kia kiếm sơn chấp sự đang cầm chuôi này bạch ngư kiếm, nhìn xem Triệu Đại Bảo hỏi, có thể gặp được qua Trần Chưởng Luật. Triệu Đại Bảo có chút nhút nhát e lệ nói, Trần Thẳng, vị kia kiếm sơn chấp sự cười nói, sau này muốn hô sư phụ rồi. Theo hắn những lời này nói ra, vô số kiếm sĩ nhìn xem đứa bé này, ánh mắt đều có chút quái dị. Trần Thẳng tại kiếm sơn bối phận không thấp, nói như vậy thì, bọn hắn về sau muốn hô hắn sư đệ, đổi nơi xa đệ tử trẻ tuổi đắm càng là khó coi, sau này cái này trên núi hơn nhiều một vị tiểu sư thúc.